Hôm nay Thân mời các bạn đến với phần 3, cũng là phần kết của câu chuyện Em Còn Nhớ Mùa Thu Bạn Nhé. Thấm thoát thôi đã gần kết thúc năm học, bọn tôi bận như điên, đứa nào cũng sợ thi rớt kỳ này phải về quê cắm câu ca bài cá gô bỏ trong gỗ kêu gột gột, cho nên không ai dám lơ là. Dĩ nhiên là tôi không có ngoại lệ, những buổi chiều thong thả đạp xe bên cạnh Thảo Nguyên không còn nữa. Những lần đuổi nhau vòng quanh những gốc cây thông cũng bị lãng quên. Cả hai tuần nay tôi chẳng rảnh để đi gặp Thảo Nguyên, nhỏ cũng vậy. Hai đứa tôi miệt mài như những đứa học trò ngoan thứ thiệt. Năm nay tôi quyết định đi văn khoa, cô Khuê mừng lắm, cô thật sự không ngờ cái thằng văn chương sặc mùi đồ ăn như tôi cuối cùng lại trở thành thi sĩ quèn. Cô đâu biết là nhờ gặm cắn bò, hồn thơ tôi mới được sáng suốt ra. Chứ không thôi, thiên tài nằm trong lá ủ như tôi chỉ chờ mục nát, không có cơ hội được phát triển. Gạo bài 2 tuần, tôi phát hiện ra mình sắp mọc râu, soi gương mém bể kiến. Không biết nhỏ Thảo Nguyên ra sao rồi, hình như 2 ngày rồi nhỏ không đến lớp. Chà, tôi lơ là quá. Nghĩ tới đó, tôi lật đật mặc đồ đàng hoàng vào, rồi đạp xe tới nhà Thảo Nguyên. Con đường tới nhà nhỏ mùa này thật thơ mộng, hoa phượng bắt đầu rơi lác đác. Tôi nhớ những lần cùng Thảo Nguyên lang thang chỗ này, hai đứa đi im lặng bên nhau không nói gì, nhưng cảm giác thật vui. Bất giác tôi khẽ mỉm cười pân quơ. Dựng xe trước dàn hoa giấy quen thuộc, tôi rón rén đi vào. Căn nhà trống rỗng. Lạ chưa? Thảo Nguyên đi đâu kìa? Chồng chén chưa rửa nằm chơ vơ ngoài hiên. Tôi bất chợt hốt hoảng. Thảo Nguyên xưa nay rất sạch sẽ, không khi nào để nhà như vậy. Tôi lên xe đạp một mạch tới nhà nhỏ Hà. Hà, Hà ơi! Nhìn thấy tôi chạy sòng sọc vô, nhỏ Hà bỏ thùng tưới nước xuống, nhìn tôi ngạc nhiên. Ít chà, mấy thợ chuột viếng nhà mẹo tới nộp mạng cho tôi hả? Hôm nay chắc trời đổ mưa quá. Không để ý đến vẻ mặt chăm chọc của nó, tôi vừa thở vừa nói. Hà, sao mấy ngày này không thấy Thảo Nguyên? À, cuối cùng rồi cũng nói ra ý đồ đen tối. Tôi biết, ông làm gì có lòng tốt tới thăm tôi. Nghiêm sắc mặt lại, nhỏ Hà thở ra. Má của Thảo Nguyên bệnh cả tuần nay, hôm kia mới trở nặng, vào bệnh viện rồi. Nhỏ Hà tiếp với giọng buồn buồn. Có lẽ Thảo Nguyên không tiếp tục học được. Trời, tin động trời vậy mà sao tôi không biết gì cả. Tôi biết là xưa nay mẹ Thảo Nguyên ốm yếu và hay bệnh, nhưng không ngờ. Vò đầu bứt tóc một cách khổ sở tự trách, tôi hỏi Hà. Mẹ của Thảo Nguyên nằm ở bệnh viện nào vậy Hà? Cho Khanh biết được không? Nhỏ Hà đưa địa chỉ cho tôi hối hả đạp xe tới, đầu óc rối loạn. Thảo Nguyên giật mình ngẩng lên. Tôi xót xa khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ hốc hác và có vẻ gầy hơn trước. Thảo Nguyên bật dậy, nhào vào ôm tôi khóc nức nở. Tôi lặng lẽ vuốt tóc nhỏ, không biết phải làm gì. Tôi thì thầm. Bác ra sao rồi Nguyên? Tiếng Thảo Nguyên đẫm nước mắt. Mẹ của Thảo Nguyên xưa nay sức khỏe kém, là dãi nắng dầm mưa quá nhiều, cho nên bây giờ đã trở nặng. Tôi thở dài bàng hoàng. Rồi Nguyên định làm sao? Khanh giúp gì được không? Tôi hỏi nhỏ mà thừa biết câu trả lời. Tôi giúp gì được đây? Một thằng học sinh chưa ra đời, hai bàn tay trắng, tôi có cái gì mà giúp em đây chứ? Thảo Nguyên quay nhìn phía khác, ánh mắt nhỏ xa xôi. Một mình Nguyên thì lo cho mẹ không nổi. Nguyên phải. Nhỏ bỏ lửng câu nói, nhìn tôi thật buồn. Mà thôi đi, bây giờ Nguyên sợ phải nhắc tới chuyện này. Có gì Nguyên cho Khanh biết sao nha. Tôi lặng lẽ nhìn nó, tiếng đồng hồ tích tắc trên tường và bầu không khí tĩnh mịch trong bệnh viện càng làm tâm thần tôi bất an thêm. Tôi thầm ước mong có một phép lạ xảy ra, làm mọi chuyện lại đâu vào đấy. Mẹ Thảo Nguyên sẽ khỏe lại, nhỏ sẽ đi học bình thường, và trên môi Thảo Nguyên sẽ không bao giờ có chữ có lẽ nữa. Nhưng phép lạ không hề tồn tại trong cuộc đời phũ phàng này, nên ngoài kia nắng chợt buồn. Em còn nhớ mùa thu. Em đi rồi, chắc chẳng nhớ mùa thu. Đồi thông vi vu, khóc than giùm tôi đó. Chiếc lá buồn thương dưới gót hài trăng trở. Nỗi sầu lắng động cả không gian. Em đi rồi, thu rơi lang thang. Tôi với mình tôi đạp xe vòng quanh phố. Qua một góc quen, tôi thẫn thờ đứng ngó, rồi lại đi tìm một thoáng hương xưa. Em đi rồi, tôi từ bỏ cuộc chơi, cuộn mình trong góc đời nằm im đó. Nỗi sầu của tôi hóa thành lớp vỏ, cho tôi rút vào, ẩn trốn mùa đông. Em đi rồi, em có nhớ gì không? Ở tận trái tim tôi vẫn thầm hay gọi. Mùa thu không tên ơi, xin đừng qua vội. Chiếc giỏ xe ngày nào, xin còn chở tình tôi. Ở nơi nào, em có biết rằng tôi khoác khoải từng đêm tập làm thi sĩ. Dòng thơ cô đơn nặng oằn bao suy nghĩ, vẫn cứ thầm thì em còn nhớ mùa thu. Tôi ngơ ngẩn nhìn quanh đồi thông hôm nào tôi đã quen Thảo Nguyên. Những chiếc lá vàng tả tơi trong gió cuốn, những trái thông nằm lăn lóc trên đồi, cô đơn và buồn như tôi. Thế là nhỏ đã bỏ đi, không kịp kết thúc năm học, không một lời từ giã với tôi. Nhỏ vứt bỏ thời áo trắng sau lưng để khoác áo hồng chỉ vì hoàn cảnh. Tôi nghe trái tim tôi thổn thức, tôi cảm thấy mình thật bất lực, không giữ nổi tình yêu đầu tiên của chính bản thân mình, không làm sao tranh thủ hạnh phúc của chính mình. Lời nhỏ Hà xa xôi đâu đó. Thảo Nguyên không có từ giã Khanh là vì nó không biết nói làm sao. Một mình Nguyên không thể lo nổi cho mẹ, cho nên nó đã trở về Sài Gòn sống chung với bà con xa, và rất có thể sẽ lấy chồng. Vì sao Khanh biết mà, Nguyên đâu có lựa chọn khác. Anh Tùng là một người có khả năng lo cho Nguyên. Anh ấy thương nó từ khi nó 16 kìa. Khi nghe chuyện của má Nguyên, Tùng lập tức chạy lên. Thảo Nguyên còn biết làm gì hơn nữa? Nó cần một chỗ nương tựa Khanh à. Hà biết đây là Nguyên và Khanh thương nhau, nhưng cả hai người còn quá nhỏ, không làm được gì cả. Khanh hãy coi Nguyên như là một kỷ niệm đẹp trong đời, để nhớ và để đau đi. Bài thơ Nguyên gửi lại cho Khanh nè. Sẽ không như là tia nắng, vì bình minh tắt tự giờ. Chúng mình sẽ thôi mơ nắng, mà mưa ướt đẫm dòng thơ. Em không còn yêu thu nữa, bởi thu chia cách nhau rồi. Em không còn yêu anh nữa, bởi vì đâu thể chung đôi. Nụ duyên đầu mong manh quá, đời cay đắng đến không ngờ. Một mai trở thành người lạ, anh đừng tìm đến trả thơ. Tôi cảm thấy vết thương đầu đời của tôi nhức nhối quá, làm sao có thể chữa lành. Tôi ráng thi vào Đại học Văn khoa không phải vì tôi, mà là vì Thảo Nguyên. Bây giờ có còn gì đâu. Nghe kết quả khả quan, đáng lẽ tôi rất mừng, nhưng không còn người để chia sẻ nữa. Có gì đáng vui đâu chứ. Thảo Nguyên đã bỏ đi cả tháng rồi. Thở dài thường thượt, tôi dẫn xe lang thang như một thằng khùng nghêu ngao. Ở nơi nào em có biết rằng tôi khắc khoải từng đêm tập làm thi sĩ, dòng thơ cô đơn nặng oằn bao suy nghĩ, vẫn cứ thầm thì em còn nhớ mùa thu. Thôi đừng ở đó nhớ mùa thu, xe tôi súc son nè, lại sửa giùm đi ông kia. Thời gian như ngưng động lại, tôi đứng sững, ngỡ mình đang nằm mơ. Giọng nói này không thể nào, chắc tôi sảng rồi. Tôi từ từ quay lại. Chiếc xe đạp đỏ, mái tóc ngắn, đôi mắt sáng tinh nghịch và chiếc răng khểnh với nụ cười bất cần quen thuộc. Thảo Nguyên. Đôi mắt sáng nheo lại cười cợt. Còn không mau lại sửa xe cho tôi, con trai nhà nào mà không ga lăng gì cả. Tôi quăng chiếc xe đạp lao tới ôm chầm Thảo Nguyên. Giọng nhỏ theo con gió thoảng bên tai tôi. Phép lạ đôi khi xảy ra phải không Khanh? Siết chặt Thảo Nguyên như sợ nhỏ chấp cánh bay ra khỏi giấc mơ của tôi. Tôi thì thầm. Khanh tưởng là không bao giờ gặp lại Nguyên nữa, không ngờ. Thảo Nguyên đẩy tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi, chiếc răng khảnh dễ thương lại lấp ló bên khóe môi. Anh Tùng đã giúp đỡ Nguyên rất nhiều. Nhờ anh ấy, Nguyên đã kiếm được việc làm tạm trong 3 tháng hè này rồi. Rồi Nguyên sẽ đi học lại. Cũng nhờ anh ấy cho mượn tiền, Nguyên mới có thể chữa lành bệnh cho mẹ. Tôi vừa sung sướng vừa bàng hoàng lo sợ nhìn Thảo Nguyên. Có nghĩa là Nguyên sẽ kết hôn với anh ấy. Thảo Nguyên nắm tay tôi nói thật chậm. Nếu Nguyên kết hôn với anh ấy thì đâu còn là phép lạ nữa. Mặc dù Nguyên mang ơn anh Tùng rất nhiều, nhưng anh ấy không bao giờ ép Nguyên phải làm gì Nguyên không thích đâu. Và quan trọng là em vẫn nhớ mùa thu. Câu cuối cùng Thảo Nguyên nói thật nhỏ, nhưng tôi lại nghe câu đó rõ ràng nhất. Tôi sung sướng hét lên. À, Khanh thật là vui quá đi. Thì ra Nguyên vẫn còn nhớ mùa thu, thì ra đời vẫn có lúc thật đẹp. Hai đứa tôi lặng lẽ nhìn nhau trong nỗi vui mừng không lời. Trời Đà Lạt buổi chiều mùa thu thật tuyệt vời. Tuyệt vời như giấc mơ tôi đang có trong tay. Và chưa bao giờ tôi thấy mình yêu mùa thu như lúc đó. Một kết thúc dễ thương phải không các bạn? Đến đây là đã kết thúc câu chuyện Em Còn Nhớ Mùa Thu. Với câu của Thảo Nguyên nói, em vẫn nhớ mùa thu. Rất cảm ơn các bạn đã chịu khó theo dõi Yên Như Đọc. Và mến chào các bạn.